Một giọt người Giông, chương 90, về thổ lộ 2. Góc truyện audio.com. Chấm, mỗ CX con cuối cùng cũng biến thành cóc rồi. Mỗ hủ, có nghĩa là gì? Mỗ tê, ngu, X là phái bảo thủ. Ngồi ở đáy giếng nhìn trời. Còn con cóc là phái cách mạng. Muốn ăn thì thiên Nga. Mỗ hủ, cho nên, mỗ C, cô nghĩ A quân sẽ không thành công à, mỗ C. Trách không được mỗ T nói là cô là một trong tứ đại danh bổ lớp bọn cô. Ngay cả trọng điểm của cậu cũng không biết. Cô không thi lại thì ai thi lại? Mỗ T, ý mỗ C là A quân cuối cùng đã từ không hành động chuyển thành chủ động ra trận. Tứ đại danh bộ, tên một tiểu thuyết võ hiệp của Ôn Thụy An, sau được chuyển thể thành phim. Tên tiếng Trung là Si Gia Minh Bu, cách phát âm của chữ bộ bu, bu, nghĩa là bát, tóm giống với chữ bổ bu, bu, nghĩa là bổ sung thêm, bù vào, cách chương.